Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sáng ngày hôm sau lúc tôi thức dậy thì đã không còn nhìn thấy Duy đâu nữa. Ngó nhìn xung quanh thì chả thấy anh ta đâu. Cũng tốt thôi, tránh mặt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thay đồ xong xuôi tôi tranh thủ đi xuống dưới nhà, vì bây giờ cũng trễ lắm rồi. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tất cả mọi người đã đi làm hết, nhưng con nhỏ chị dâu vẫn đang còn ở nhà. Tôi quan sát xung quanh không thấy ai, nên đi lại gần nó rồi lên tiếng. Nhục thật nhỉ? Mày muốn nói cái gì? Chẳng nhẽ đêm qua chị sợ tôi nên không dám đối mặt với tôi? Chị giả vờ ngủ à? Cũng hay đấy, chị dâu à. Tao chỉ thích đối mặt với mày như thế này. Chứ còn với Duy, tao nói bao giờ mà chả được. Thế chị nghĩ là chồng của tôi đã còn yêu chị sao? Chị nghĩ rằng chị quan trọng đến mức anh ta dám bỏ vợ để qua lại với chị à? Quan trọng hay không ấy, thì sớm muộn gì mày cũng nhận ra. Mày đừng có vội đắc thắng. Về cái hôn lễ qua đường đấy của mày chả là cái gì. Qua đường hay không ấy, tôi không cần biết. Nhưng tôi là người được cưới hỏi đàng hoàng, không giống như chị mặt quá dày cho một cuộc tình giang dở. Chị ta nghe tôi nói xong thì tức giận, đi nhanh tới, cầm lấy bàn tay của tôi siết chặt lại, miệng gằn ra từng tiếng. Tao cảnh cáo mày, mày tránh xa ra, nếu không ấy, mày đừng có trách tao không báo trước. Tôi nghe xong thì không sợ, nên cứ đứng đấy nhìn thẳng vào mặt của chị ta và mỉm cười. Lúc này tôi gạt mạnh tay chị ta ra, rồi sẵn tiện tặng thêm cho vài cái tát vào bên má. Tôi đã nói là chị không nên động vào tôi, nếu như muốn ấy, còn ăn vài cái tát nữa đấy. Chị ta vừa bị tát lại còn vừa nghe tôi nói như vậy, nên mới tức giận và la lớn. Đang lúc chị ta định đánh trả tôi, thì tôi chợt phát hiện ra cô giúp việc cũng đang đi vào đây, nên mới đứng im lại cho chị ta nắm lấy tóc của mình. Tưởng là tôi sợ, nên chị ta hăng lắm, vừa nắm lại vừa la lớn. Cái con bất dạy này, mày lên mặt với ai chứ? Mày đừng có lên mặt với tao, mày nghe rõ chưa? Em đau quá, chị dâu, chị buông em ra đi. Mày câm cái mồm đi, mày chết đi, mày chết đi. Chị ơi, em đau quá. Tôi đang giả vờ yếu đuối, tay của tôi cố gỡ lấy tay của chị ra, miệng thì van xin. Nhưng chị ta lúc này chẳng còn bình tĩnh được nữa, mà chỉ biết nhắm vào tôi. Cô giúp việc đi vào thấy như vậy, thì vội vàng lên tiếng can ngăn. Mợ hai, mợ ba, hai người mau buông nhau ra đi. Mợ hai, đừng có đánh mợ ba nữa. Bà tránh ra đi. Mợ hai à, mợ đừng có làm như thế. Bà bị điếc à? Tôi bảo bà tránh ra, bà có nghe không? Cô giúp việc thường ngày ghét tôi lắm, nhưng chả hiểu tại sao ngày hôm nay thấy tôi bị đánh, liền nhảy vào để can ngăn. Hai tay ôm chặt lấy eo của chị ta, rồi hét lớn. Ông chủ về rồi. Chị ta nghe nói như vậy nên vội vàng buông tôi ra. Đúng là cái đồ nhát gan, chỉ mới nghe thấy như vậy đã sợ rồi ư? Người ta nói đúng, có tật thì giật mình, và chị ta cũng như vậy. Buông ra, tôi chỉnh lại quần áo của mình rồi nhìn về phía của chị ta mỉm cười. Bố đang ngắm vào chị đấy. Chỉ cần tôi quậy lên một trận, hay là chuyện chị đánh tôi, bị đồn tới tay của bố, thì chị nghĩ xem ai là người sẽ bị thiệt thòi hơn. Mày nghĩ rằng tao sợ mày à? Mày muốn ấy, thì mày làm tới đi. Ok, nếu mà chị thích ấy, tôi sẽ chơi với chị. Một đứa con gái 20 tuổi và một con đàn bà 35 tuổi. Thì chị nghĩ xem anh ấy sẽ chọn ai. Còn mất dạy. Thôi được rồi, em có việc, em đi trước đây. Chị ở nhà vui nhá, chị dâu của em. Nói xong tôi xoay người ra ngoài rồi rời đi. Ánh mắt đó của nó như muốn nuốt chửng lấy người tôi. Nhưng tôi không thấy sợ gì hết. Trong cuộc sống của tôi có ba thứ tôi cần phải giải quyết. Một là tên Dượng, hai là chị ta, và ba là người đàn ông mà tôi gọi là chồng. Dẹp hết mọi thứ sang một bên, tôi vẫn cứ đi học để nâng cao tay nghề của mình. Tôi không muốn đứng im một chỗ như thế. Tôi ra ngoài lái xe đến chỗ học. Học xong thì trở về bên nhà mẹ để ăn trưa. Tôi về đấy không hẳn chỉ ăn cơm mà còn để xem ông ta đã về nhà chưa. Những gì mà ông ta hại tôi nhất định sẽ trả đủ hết. Vào nhà ngồi chơi, tôi đợi mẹ về ăn cùng cho vui. Nghe thấy tiếng xe mẹ về, tôi vội vàng chạy ra đón. Thấy tôi sang, mẹ tôi ngạc nhiên. Con qua khi nào đấy? Sao không báo trước một tiếng để mẹ về sớm? Con vừa mới qua thôi. Mẹ vào nhà đi, đứng ngoài này nắng lắm. Thế con về chơi một mình hay là đi với thằng Duy? Cũng may là hôm nay mẹ về nhà, chứ mọi hôm mẹ toàn ăn ở công ty. Dạ không mẹ, anh ta đi làm rồi. Con lên phòng, thay ra bộ đồ mát, xuống đây ăn cơm với mẹ nhá. Dạ vâng. À mẹ, tên Dượng đấy có về không? Sao ông ta đi lâu thế? Rồi ông ta có nói bao giờ về không mẹ? Cả đêm hôm qua mẹ gọi thì điện thoại toàn báo thuê bao. Chả biết ông ấy đi đâu. Giải quyết xong việc chưa? Khốn kiếp. Thì con vừa nói cái gì? Con vừa mới chửi ai? Dạ không ạ. Thôi con lên phòng đây. Nói xong tôi cũng bước lên nhà và thay ra một bộ quần áo khác. Trong lòng cứ suy nghĩ, không biết là ông ta đã trốn đi đâu. Hôm đấy tôi nghĩ rằng tên Duy chắc là đánh cho ông ta cũng không ít. Nhưng không lẽ vì vậy mà ông ta lại trốn đi sao? Đấy không phải là tính cách của ông ta. Tôi không thích chờ đợi nên vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Ken. Tao nghe. Này Ken, tao nhờ mày một chút việc được không? Nếu như mày làm tốt, mày sẽ có thưởng đấy. Thưởng cái gì? Mà làm cái gì? Có dễ ăn không? Rất dễ. Chỉ cần mày giúp tao tìm kiếm được một người. Mày muốn cái gì? Tao sẽ chiều mày. Tìm người á? Tìm ai? Này, mày đừng nói với tao là chồng mày đi theo gái rồi nhá. Không, là tên Dượng. Mày xem mày thuê người đi tìm ông ta hộ tao. Giá bao nhiêu ấy, mày cứ nói. Không quan trọng. Thôi được rồi, để đấy tao tìm hộ cho. Tiền bạc thì cứ để sau. Nhưng mà mày nhớ, mày về kể chuyện cho tao nghe đấy. Ừ, hôm nào rảnh, tao kể cho. Thằng Ken chuyện gì thì chuyện, chứ việc kiếm người nó nhanh lắm. Tôi nhờ như thế này là đúng người luôn. Xong xuôi hết mọi chuyện, tôi xuống dưới nhà ăn trưa cùng với mẹ. Nghe mẹ nói mấy hôm nay việc ở công ty chất đầy đầu mà chỉ có một mình mẹ giải quyết. Chạy đây đó, rồi lo thế này lo thế kia, khiến cho mẹ mệt mỏi lắm. Nghĩ mà thương cho mẹ, nhưng tôi lại không thể nào giúp được gì cho bà. Việc ở công ty mỗi lần nghỉ đến là tôi cảm thấy sợ lắm rồi. Ngồi thêm một lát nữa, tôi mới chợt nhớ đến việc mở cơ sở mới. Nhìn mẹ một lúc, rồi tôi mới lên tiếng. Mẹ, con muốn mở một cơ sở thẩm mỹ viện. Mẹ xem có miếng đất nào ngay trung tâm, mẹ cho con mượn với. Bây giờ con đang đi học, chắc vài tháng nữa là xong rồi. Đất thì nhà mình không thiếu, nhưng mà mẹ chỉ sợ mày. Tại sao mẹ không tin tưởng con? Lần này con nghiêm túc thật mẹ à? Thế còn có chắc là con quản lý được không? Mẹ thấy mày long bông, làm sao mà quản lý được? Con quyết tâm thật mà mẹ, tự mình kiếm ra đồng tiền sẽ thích hơn mà, đúng không ạ? Thế Duy nó biết chuyện này chưa? Hay là con tự ý muốn? Dạ rồi, anh ấy ủng hộ con, mẹ cứ yên tâm mà. Thôi thế cũng được, để xem miếng đất nào được thì cứ lấy đi, mẹ tài trợ hết. Con cảm ơn mẹ. Thấy mẹ tôi đồng ý như vậy, tôi vui mừng hết cỡ. Tôi biết là mẹ chưa bao giờ khiến cho tôi phải thất vọng. Cuộc đời này tôi chỉ thương có mỗi người phụ nữ này, và mẹ chính là cuộc sống của tôi. Nằm chơi với mẹ đến đầu giờ chiều thì mẹ đi làm, còn tôi thì đi đến lớp để tiếp tục học tiếp. Bình thường tôi là người rất lười biếng, nhưng một khi đã quyết tâm điều gì rồi thì nhất định tôi sẽ làm cho bằng được. Học hành chăm chỉ xong xuôi, tôi cũng quay trở về nhà bên đó. Vừa lúc chạy xe tới cổng là hết chỗ để xe. Tôi loay hoay mãi một lúc không vào được, nên đành để ở ngoài rồi đi bộ vào bên trong. Đột nhiên ở bên trong có tiếng của dì Hà vang lên. Anh coi làm sao đi, em không muốn thằng Minh bị thua thiệt với thằng Duy đâu. Em bị làm sao? Gia tài này là của nhà ngoại nó. Anh lúc đấy tay trắng còn có cái gì đâu. Em không nhớ à? Em nhớ chứ. Nhưng bây giờ nó chết rồi. Tài sản được giao lại cho anh rồi. Hay là anh thương nó hơn thằng Minh? Tất nhiên là anh thương cả hai đứa. Vì đứa nào cũng là con của anh. Nhưng em phải biết, chuyện ông ngoại của nó để lại tài sản không chỉ một mình anh biết. Em hiểu chưa? Gia đình bên đó còn có ai đâu. Nếu như anh không nói ra thì ai mà biết được. Em thấy bây giờ chia ra mỗi đứa một nửa, như thế mới đúng. Hà này, em không thể nào ích kỷ như vậy được. Của người ta, mình muốn ăn ấy, làm sao mà nuốt trôi được. Đang nói đến đây thì tự dưng phía bên trong lại im lặng. Ít phút sau mới có tiếng khóc nức nở của bà ấy. Nếu như anh không thương em, anh không thương con ấy, anh cứ nói thẳng ra. Anh đừng có biện lý do này, lý do khác. Em không muốn nghe. Hà, sao em lại nói như thế? Nếu như anh không thương, anh có đón hai mẹ con về đấy ở không? Tại sao cuộc sống sung sướng thế này? Em lại còn đòi hỏi cái gì thêm nữa đây? Tôi thật sự không muốn nghe lén chuyện này. Nhưng vì lúc nãy đậu xe ở ngoài đi vào, thì tôi mới biết nên không để lộ ra chuyện này nữa. Nghĩ lại tôi thấy bà ta tham lam thật. Cái vẻ ngoài của bà khác hẳn so với những gì mà bà đã làm. Chuyện này tôi nhất định phải nói với anh ta mới được. Cái gì của ai thì người đấy hưởng, chứ chia chia cái kiểu này tôi rất ghét. Đang lúc chống tai lên định nghe tiếp thì đột nhiên phía sau lưng của tôi có ai đó đụng vào vai, khiến cho tôi giật mình xoay lại. Em làm cái gì thế? Sao không vào nhà? Tôi đứng đây nghe trộm rồi mà còn bị hắn gặp nữa thì chẳng khác nào là lấy ông tôi ở bụi này. Tôi sợ bị phát hiện nên vội vàng đưa tay lên bịt mồm hắn lại, rồi kéo nhanh đi ra ngoài phía vườn hồng để trốn. Đứng ở ngoài này nhìn vào, tôi thấy bà ta đang ngó ra phía này, nhưng chắc là chưa phát hiện được hai đứa tôi nên mới bước vào trong. Duy thấy tôi cứ để tay lên miệng mình, vội vàng gỡ ra và lên tiếng. Em bị làm sao đấy? Sao lại kéo anh ra ngoài này? Anh bé bé cái mồm thôi. Hôm nay anh bị cái gì thế à? Lại còn xưng anh em với tôi. Nóng rồi, bị sốt, mất trí à? Vợ chồng lấy nhau, thế chẳng nhẽ lại xưng mày tao à? Mà anh thấy chúng ta cứ xưng hô thế này, có khi còn thích hơn đấy chứ. Tôi cứ ngỡ người theo câu nói của anh, nhìn gương mặt của Duy đang nở một nụ cười dưới ánh nắng ban chiều mà đẹp hút hồn. Tôi nghĩ rằng anh ta không biết được rằng nụ cười của mình chính là vũ khí giết chết một ai đó. Thấy tôi cứ đứng im lặng như vậy, thì Duy mới đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu của tôi. Này, nhìn gì đấy? Anh biết anh đẹp rồi, thế nên em đừng quá bất ngờ. Anh bớt ảo tưởng đi, nhìn anh, tôi thấy còn son lắm. Son cái gì mà son? Này, em bỏ anh xem, cái nó lại sát lại chứ, đừng có mà chê. Ừ, thì có, ở nhà cũng có một con đấy, nó luôn sẵn sàng nằm ngửa ra để chờ anh. Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của Duy sụp xuống, có phần nghiêm trọng, nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười và lên tiếng. Không đùa nữa, chúng ta mau vào nhà đi, trời sắp tối rồi. Tôi không trả lời lại anh, vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi, rồi anh kéo thẳng tôi vào trong nhà. Tên này tại sao cứ thích làm cho người ta suy nghĩ như vậy? Hành động và lời nói khác với lúc trước quá nhiều, càng làm cho tôi không biết phải tin vào đâu nữa. Vào trong nhà tôi không thấy bố và dì đâu. Thấy vậy tôi mới đi thẳng lên phòng, tắm rửa vệ sinh xong thì nằm lăn ra giường để bấm điện thoại. Hình như là hôm nay chỉ có hai đứa tôi là về sớm. Thường thì tôi nghĩ rằng dưới nhà là có người giúp việc rồi, nên mình chẳng cần phải xuống phụ làm gì. Nằm chơi thêm một tí, tôi xuống thì gặp ngay cái vẻ mặt khó chịu của bà ta. Nhìn thấy tôi, bà ta lên tiếng. Hôm nay cô giúp việc về quê đột xuất, con vào xem có cái gì làm thì làm phụ với dì một tay đi, không còn sớm đâu. Dạ vâng ạ, để con làm phụ dì nhé. Tôi làm gì đã biết nấu ăn đâu, cho nhặt rau thì còn được, chứ bảo nấu ăn ấy, thì chắc tôi sẽ đốt luôn căn nhà này mất. Đi lại phía bếp, tôi đưa bắt tìm rau để nhặt, nhưng lại không thấy đâu. Bà ta thấy tôi cứ đứng như vậy thì vội vàng lên tiếng. Sao con không lo làm đi, con đứng đó ngó nghiêng cái gì? Con tìm rau để nhặt à? Nhưng lại không thấy rau đâu. Nhặt rau cái gì? Con mau lấy mực ở trong rổ, rửa đi, ngâm nước muối. Rồi bây giờ chỉ cần rửa là xong. Nghe theo lời của bà ấy, tôi đi rửa mực. Thấy tôi đứng rửa lâu, thì bà ấy cũng khó chịu. Rồi mặt lớn mặt nhỏ ngay. Xài hết việc này đến việc khác, tôi chạy muốn nổ đầu ra. Và bà ta tiếp tục xài tôi làm việc. Tôi không biết là con nhỏ chị dâu, nó là cái giống gì, mà tại sao đi lại lâu về như vậy. Chẳng nhẽ nó biết, nên tìm cách trốn tránh, để tôi làm một mình hay sao? Thức ăn không nhiều, nhưng tôi và bà ấy cứ xoay mãi một lúc, mà chả đâu vào đâu cả. Đột nhiên lúc này, giọng nói của chị ta vang lên. Mẹ, con về rồi. Nghe thấy như vậy, tôi vội vàng quay lại nhìn. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi, mới chịu về nhà. Công việc bếp núc, có phải là một mình tôi ăn đâu, mà tôi chịu tranh thủ về sớm chứ. Dì Hà lúc này mới lau sơ tay, rồi lên tiếng. Hai đứa lên nhà tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Sẵn tiện, gọi mọi người luôn, nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Con cứ đi đi, ở đây để mẹ với Thi làm được rồi. Nghe bà ta nói như vậy, thì mỉm cười gật đầu một cái, rồi bước lên nhà ngay. Tại sao bà ấy lại cho nó được sung sướng, còn tôi thì phải vào bếp làm mấy công việc này. Tôi hậm hực không nói được nên lời, nên đành tiếp tục làm. Đến lúc này, bà ta mới lên tiếng. Con qua đây, xào mực đi Thi. Xào mực ạ? Ừ, làm sao? Con đừng nói với gì. Là con không biết nấu ăn. Con chưa nấu bao giờ. Đã đi lấy chồng rồi, làm vợ người ta rồi. Mà còn trả lời nghe nhẹ nhàng như vậy sao? Thế mẹ con ở nhà, không dạy con mấy việc này à? Dạ không, nhà con có người giúp việc. Nên mấy chuyện này, con không cần phải động vào. Nhà con giàu thì giàu, nhưng mà mẹ con phải biết dạy con cái chứ. Nhỡ như có lấy chồng rồi, ai nấu cho mà ăn? Con mẹ gì ghẻ này muốn chết hay gì mà lôi mẹ của tôi vào đây? Nhà tôi có phải là dạng nghèo khổ đâu mà bắt buộc tôi phải nấu ăn chứ. Phụ nữ ngày nay đâu nhất thiết phải làm hết công việc nhà. Thấy bà ta nói chuyện ghét quá, nên tôi vội vàng đáp lại ngay. Gì? Con không biết là do con không thích học nấu ăn, chứ không phải là do mẹ con không dạy. Dì nói như vậy là quá nặng lời rồi. Dì nói sai ở đâu? Sao con không nghe người ta nói là con hư tại mẹ? Mẹ con không dạy, nên con mới không biết được. Bà ta càng lúc càng quá đáng. Ai muốn chửi gì thì chửi tôi đi này. Nhưng mà động đến mẹ của tôi cảm thấy không hài lòng rồi. Đang sẵn cầm con dao trên tay, tôi đập mạnh xuống bàn. Rồi gằn giọng nói. Con nói lại lần cuối nhé. Dì có thể nói con như thế nào cũng được, nhưng không được nói đến mẹ của con. Mày đang tỏ thái độ với ai đấy? Mày dám dằn mặt tao? Con chỉ muốn nhắc cho dì như thế thôi, để cho dì nhớ. Nói rồi tôi nhanh chóng rửa tay, rồi bước thẳng lên phòng. Vào trong thấy anh ta ngồi chơi game, thì tôi lại càng ghét hơn. Chẳng thèm nhìn đến tôi. Tôi đi thẳng ra phía ngoài ban công, rồi ngồi đấy suy nghĩ về những gì bà ta nói. Phải công nhận, bà ta xoay lưng trở mặt rất nhanh. Chắc là bà ta biết rằng tôi đã nghe lén, nên mới hành động như vậy. Duy cảm thấy tôi lạ, nên mới đi theo ra ngồi vào ghế đối diện, sau đó lên tiếng hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Sao giờ này lại ra đây ngồi? Chả có chuyện gì. Này, nhìn mặt em là biết có chuyện rồi. Có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào. Anh giúp em giải quyết. Chuyện đàn bà. Anh giải quyết kiểu gì? Chuyện đàn bà. Bà ta? Hay là chính? Là bà ta. Thế thì em mau kể đầu đuôi cho anh nghe xem nào. Em nói cứ bục bộ như thế, thì biết bao giờ mới giải quyết được. Tôi liếc sang nhìn anh ta một lượt, rồi kể lại chuyện lúc nãy cho anh ta nghe. Từ việc nghe lén đến việc ở dưới bếp, tôi đều kể hết. Duy nghe xong thì không mấy ngạc nhiên. Anh điềm tĩnh lên tiếng. Anh biết sớm muộn gì, bà ta cũng nói như vậy. Bà ta chỉ biết đến con của mình, còn những người khác thì không cần để tâm. Cả mẹ lẫn con đều như nhau. Chuyện của anh tôi không nói, nhưng chuyện này là chuyện của tôi. Ngồi không cũng bị dính đạm. Như vậy là như nào? Thì tính của bà ta là như vậy. Nếu nhà ai không thuận thì sẽ bị chỉ trích, rồi chửi mắng, thế thôi. Nhưng mà tôi có làm gì đâu. Tôi không biết nấu ăn. Không phải là lỗi của tôi. Không phải là lỗi của mẹ tôi. Em cần gì phải biết nấu. Những việc thế này, sau này anh sẽ làm hết. Cứ yên tâm. Anh làm á? Ừ, anh sẽ làm hết. Chỉ cần em vui là được rồi. Tôi ngơ ngác với câu nói ấy của anh. Tên Duy này hôm nay ăn phải cái gì mà nói chuyện lại kỳ cục như vậy? Hay là anh ta đã thích tôi? Nghĩ đi nghĩ lại, không phải. Anh ta yêu bà chị dâu lắm cơ mà. Dù biết tôi bị chị ta cho một trận, nhưng anh ta cứ im lặng, không hề bênh lấy một tiếng. Giờ không thể nào thích tôi được. Không thể nào. Duy bật cười vì cái vẻ mặt ngơ ngác của tôi nên vội vàng lên tiếng. Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn. Em vào thay đồ đẹp nhé. Nếu mà xấu ấy, anh cho ở nhà đấy. Anh dám. Tôi vừa nói dứt câu là anh chồm người tới hôn lên trán của tôi, rồi nhanh chóng bước vào trong. Cái nụ cười của anh cứ luôn thường trực ở trên môi, càng làm cho tôi thấy ngạc nhiên hơn nữa. Tay đưa lên chạm vào nơi ấy, miệng của tôi làm nhảm. Anh ta vừa hôn mình ư? Mày đang mơ giữa ban ngày thật rồi Thi ơi. Sau 5 phút lấy lại tinh thần, tôi bước vào trong, đến tủ quần áo và chọn một chiếc váy màu đen để mặc. Hôm nay tôi trang điểm nhẹ nhàng một chút, tô thêm một ít son cho gương mặt nổi bật. Đang lúc đứng chỉnh lại trang phục, thì anh ta phía sau lưng đi tới, choàng tay ôm lấy eo của tôi. Hôm nay vợ anh đẹp thế. Đẹp á? Thế tôi và cô ta, anh thấy ai đẹp hơn? Này, em đừng nhắc đến cô ta. Anh không còn liên quan gì đến cô ta. Nhắc làm cái gì? Anh nói thật không? Thật. Trai có vợ rồi, cần gì những người xung quanh. Mà em này, đừng bao giờ hỏi anh những câu đấy. Anh không thích đâu. Em biết rồi. Trả lời xong tự nhiên tôi lại thấy mình ngoan ngoãn. Mà chẳng hiểu tại sao, khi nghe những lời nói ấy, tôi lại càng cảm thấy rất vui. Không biết lý do là gì, nhưng cái mối quan hệ mập mờ, không rõ như thế này, lại khiến cho tôi cảm thấy rất thích thú. Chuẩn bị xong xuôi, hai đứa đi xuống nhà. Thấy bọn tôi ăn mặc thế này, bà ta mới nhìn sang, giả vờ cười nói. Hai đứa định đi đâu sao? Duy im lặng không trả lời, còn tôi thì thấy bốn người bọn họ đang nhìn về phía của mình, nên mới gượng gùng đáp. Bọn con có hẹn với bạn, nên ra ngoài chơi một tí, bọn con sẽ về sớm à? Nếu vậy hai đứa qua ăn chén cơm, rồi hẵng đi, dì nấu hết rồi. À, con... Duy không thèm nhìn đến mặt bà ta, mà quay sang nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Mình đi thôi em. Vâng ạ. Nói thế rồi chúng tôi rời đi trước sự ngỡ ngàng của bà ta và con nhỏ chị dâu. Tôi liếc nhìn thấy nó đang cầm đũa thật chặt, đến nỗi muốn bẻ gãy luôn đôi đũa đó. Ra đến xe, anh ta lên tiếng. Bà ta đang giả vờ đấy, chứ bà ta không muốn chúng ta ở lại đâu. Sao anh biết? Anh còn xa lạ gì với bà ấy? Vì cưới vợ nên anh mới phải dọn về đây. Chứ anh không bao giờ về đây sống. Chả thích về đây. Hàng ngày phải gặp mặt họ. Thế lúc trước anh ở đâu? Cái nơi mà chúng ta đã từng đến. Em còn nhớ không? Thấy nụ cười của anh ta bắt đầu gian xào với cả phần ngại ngùng nữa, nên tôi không nói gì và quay đi chỗ khác. Nhắc đến chuyện riêng tư, tự nhiên hai má của tôi lại đỏ lên. Thấy tôi im lặng, anh ta mới kéo tay tôi, hôn nhẹ lên bàn tay của tôi, rồi tiếp tục nói. Thôi được rồi, hôm nay em muốn ăn gì? Á hay là Âu đây? Ăn gì cũng được, miễn là chỗ nào đó, yên tĩnh một chút. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nói như vậy bọn tôi cũng nhau đi ăn. Nơi anh đưa tôi đến là một nhà hàng kiểu Nhật. Ở đây không có nhiều khách, nhưng quan trọng là rất chất lượng. Ngồi vào bàn gọi món ăn, trong lúc chờ thức ăn mang lên, thì tôi lại thấy điện thoại của anh ta có ai đó gọi tới. Không cần nhìn, tôi cũng đoán được người đó là ai. Lần này không giống như lần trước. Anh ta bắt máy rồi lên tiếng. Tôi nghe. Anh Duy này, anh Minh gửi dự án đấy cho em. Bây giờ em làm sao đây? Đừng có duyệt. Nhưng anh ấy cứ nhờ em mãi thế này, em lại không biết trả lời thế nào cho vừa lòng. Chỗ anh em dù gì em cũng báo lại cho anh một tiếng, có được không ạ? Thế thì cậu nghe tôi, hay là cậu nghe lời của anh ta? Thì dĩ nhiên là em nghe anh rồi, nhưng mà tôi không thích nói nhiều, giữ nguyên ý kiến của mình là tôi không đồng ý duyệt. Thế nhá. Nghe anh ta gọi thì tôi nghĩ rằng đó không phải là con nhỏ chị dâu gọi tới. Tôi nghe được tiếng được tiếng không, chắc là Minh lại nhờ người khác nói vào. Cái dự án gì mà sao tên này lại không duyệt cho anh ta nhỉ? Mà thôi, dù gì đấy là chuyện của đàn ông, tôi không cần phải bận tâm đến. Tôi lấy điện thoại của mình ra xem, sẵn tiện còn chụp thêm mấy kiểu ảnh để còn đập vào mắt con nhỏ đấy. Thức ăn được mang lên, tôi tranh thủ bụng đói và ăn rất nhiều. Duy ngồi đấy, gắp cái này đến cái khác cho tôi. Hình như cả buổi đấy anh ta ăn rất ít, đa phần là ngồi đấy lo lắng cho tôi. Đột nhiên lúc này điện thoại trong túi lại vang lên. Tôi mở ra xem thì thấy Ken gọi tới. Này, tao tìm được ông ta rồi đấy Thi. Bây giờ ông ấy đang ăn ở nhà hàng này. Cái gì? Tao cũng đang ăn ở nhà hàng đấy đây. Mày có chắc không? Trùng hợp thế à? Đây, người ta vừa mới gửi hình về cho tao. Ông ấy còn đi ăn cùng với mấy con đào đấy. Thôi được rồi, mày gửi hình cho tao đi. Tao qua đấy, tao tính sổ với ông ta. Nói xong tôi tắt máy. Vài giây sau đó liền nhận được tin nhắn của Ken. Mở ra xem thì kiểu phòng mà hắn ta đang ngồi rất đúng với phong cách nhà hàng nơi đây. Xác định con mồi đang quanh đây, tôi bước thật nhanh ra ngoài. Duy thấy như vậy liền lên tiếng hỏi tôi. Em đi đâu đấy? À, tôi đi vệ sinh, tôi vào ngay ấy. Trả lời xong xuôi, tôi vội vàng bước ra ngoài. Vừa đi tôi vừa đưa mắt nhìn vào các phòng bên cạnh. Chẳng biết là xui khiến thế nào mà cuối dãy phòng đấy lại có một phòng không đóng cửa. Nhìn từ ngoài vào, tôi lại thấy một hình dáng rất quen thuộc của tên Dượng. Ở bên cạnh còn có 3-4 con nhỏ đào đang ngồi cùng. Nhếch môi lên cười, tôi thầm nói. Ông sẽ chết trong tay tôi. Tôi lấy điện thoại ra quay lại hết toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong. Con người có đầu óc biến thái, thác loạn một lúc cùng 3-4 đứa, càng làm tôi thấy kinh tởm. Tiếng cười nói vui vẻ, kèm theo đấy là những hành động biến thái của ông ta. Quay được một đoạn, tôi liền gửi ngay cho mẹ. Tôi cất điện thoại vào túi. Lúc này tôi mới mở cửa mạnh ra, rồi từ từ bước vào. Vừa vỗ tay lớn, vừa cười, vừa nói. Ông hay lắm. Trốn tránh mấy hôm ấy, thì cuối cùng ông để cho tôi gặp được ông rồi. Hay quá. Tại sao mày biết tao ở đây? Bởi vì tôi có tiền. Ông quên rằng mẹ tôi có rất nhiều tiền sao? Bỏ ra một ít tiền để tìm có loại người như ông, có vẻ như hơi phí nhỉ? Ông ta nghe tôi nói như vậy thì vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Không trả lời lại mà đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Chắc là ông sợ tôi kéo người đến đánh, nên phải quan sát rất kỹ. Tôi đã tự hứa, nếu như gặp lại ông, thì tôi nhất định sẽ cho ông biết thế nào là dám hãm hại con Thi này. Miệng của tôi vừa nhếch lên vừa nói. Chẳng phải là hôm đấy ông mạnh miệng với tôi lắm à? Sao bây giờ lại im lặng thế này? Chồng mày đã hại tao ra nông nỗi này. Bây giờ mày lại còn muốn hại tao sao? Bọn mày vừa phải thôi. Chồng tôi? Ông nói Duy? Thế chẳng nhẽ tao nói tao? Đừng có ép tao vào con đường cùng. Nếu không, không biết là tao sẽ làm gì đâu. Tôi ngạc nhiên với những gì mà ông ta vừa nói. Rốt cuộc là Duy đã trả thù giúp tôi như thế nào? Sao tôi lại không nghe anh nhắc gì đến chuyện này? Mà cho dù anh ta có trả thù, thì cơn giận ngày hôm đấy không thể nào nguôi ngoai trong lòng của tôi được. Việc giữa tôi và ông ấy là chuyện tôi và ông, còn việc chồng tôi là một chuyện khác. Vừa nói dứt câu, tôi vơ nhanh chai rượu trên bàn đi tới, đập vào đầu của ông ta. Chai rượu vỡ tan ra, máu từ đầu của ông ta rơi xuống. Ông ta hốt hoảng, nhìn tôi giận dữ. Mày, mày bị điên à? Mày dám đánh tao? Tôi đánh ông như thế này, tôi thấy chưa đủ đâu. Tôi phải giết chết ông thì tôi mới cảm thấy hài lòng. Mày muốn ở tù à? Tao sẽ kiện mày vì tội đánh người. rồi đến lúc đó có 10 cái mạng của mẹ mày, không thể nào mà cứu được mày đâu. Thôi được, nếu như ông muốn kiện, để tôi đánh thêm vài cái nữa cho ông nhập viện, ông kiện cho dễ nhá. Mày điên thật rồi, mày điên rồi. Thấy ông ta càng lúc càng sợ, tôi lại càng cảm thấy thích thú hơn. Lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh, tôi cầm chai rượu, đi đến gần ông ta. Thì ông ta vừa chạy vừa la lớn, khiến cho mấy đứa đào phải hốt hoảng mà chạy theo. Máu ở trên đầu của ông ta vẫn tuôn ra, nhưng ông ta vẫn cứ cố chấp để chạy. Tôi thấy mệt với ông ta, nên nói tiếp. Ông đứng lại đấy cho tôi. Tôi không phải là con nít để mà chơi trò mèo vườn chuột thế này. Mày bị điên rồi. Tao đứng lại, cho mày giết tao à? Ông sợ tôi giết. Thế tại sao ông lại dám làm chuyện đó với tôi? Ông đứng lại đó. Bởi vì mày ngon. Bởi vì mày ngon, mày hiểu chưa? Không phải là một đứa trẻ, nhưng ông ta lại cực kỳ nhát. Biết động vào tôi sẽ có kết cục xấu, nhưng ông ta cứ bất chấp để làm. Nghe tiếng la hét, mọi người tò mò và tụ tập lại xem nhiều hơn. Trong đám người đó có cả Duy. Anh thấy được cảnh đấy thì liền chạy nhanh vào giữ lấy người của tôi. Thì em đang làm cái gì thế à? Tôi muốn giết ông ta. Tôi phải giết chết ông ta thì tôi mới hài lòng. Đừng có la lớn. Mọi người đang chú ý đến em. Họ còn quay lại video. Thế nên em đừng làm bừa. Thì kệ họ. Tôi không quan tâm. Anh tránh đi. Vừa nói tôi vừa đẩy người anh ta ra. Nhưng lại không được. Duy không hề buông tay tôi ra, mà ngược lại còn kéo đầu của tôi núp vào ngực của anh. Anh đang muốn che đi cái gì chứ? Tôi vẫn còn muốn bâm ông ta ra từng mảnh. Thấy có người chặn, nên ông ta liền co chân lên cổ và chạy. Nhổ nước bọt lại phía của tôi. Sau đó chửi tôi. Mẹ kiếp! Đúng là con điên! Này! Ông bảo ai điên? Ông đứng lại đó cho tôi! Đứng lại! Tao có điên mới tao mới đứng lại. Này! Ông đứng lại! Ông ta không nghe lời tôi nói, mà lật đật bước đi thật nhanh. Một đống hỗn loạn ở trong này, cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi và Duy. Tôi tức, chỉ vì đánh ông ta được có một cái thôi. Đáng lý ra tôi phải đập mạnh hơn nữa, thì mới vừa lòng hả dạ. Tất cả là tại tên Duy này. Tôi gỡ tay anh ta ra, rồi lên tiếng. Đi về, tôi thấy hết vui rồi. Nghe tôi nói, anh mới chịu buông tay tôi ra, không trả lời lại, mà lấy trong túi ra một chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó, rồi đưa đến cho tôi, lên giọng nói. Đây, em xem đi. Xem cái gì? Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của mình đang đuổi theo ông ta trong căn phòng này. Không biết là ai đã nhanh tay mà chơi xấu tôi như vậy. Nhưng mà lúc nãy đông người quá, tôi không để ý. Mà nói thật tôi chả quan tâm tới. Tôi trả điện thoại lại cho anh ta, rồi nói bằng giọng tỉnh bơ. Hình ảnh mờ nhạt, rõ ràng là bên ngoài tôi rất đẹp. Nhưng mà khi vào đây, lại giống như con dở hơi vậy. Thì, anh đang sợ chứ gì? Anh sợ tất cả mọi người sẽ biết được anh là chồng của tôi chứ gì? Anh không sợ. Người sợ ở đây là mẹ của em. Em có hiểu không? Tại sao? Chuyện này không hề liên quan gì đến mẹ của tôi. Đừng có kéo mẹ tôi vào. Nói nhèm thì dễ dàng quá. Em phải biết một điều rằng, nếu như cái video này lan truyền ra ngoài, thì hình ảnh công ty của mẹ sẽ thế nào? Khi biết được con gái và chồng mình đánh nhau ở ngoài đường, mẹ em sẽ ra sao đây? Rồi mẹ bao nhiêu người chê cười vào gia đình của em. Thì thế nào đây hả Thi? Rất có thể bây giờ, cái video này cũng đến tay của mẹ em rồi đấy. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Anh không trách em, nhưng làm như thế bây giờ mọi người cũng biết hết rồi. Nếu như mọi chuyện lỡ làng ra, anh sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà bằng cách nào? Anh cũng có mặt trong video đấy. Liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Nghe Duy nói như vậy, tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy rất lo lắng. Một mình tôi bị thì không làm sao. Nhưng bây giờ ngay đến cả mẹ và anh ta cũng liên lụy. Thì có phải chết tôi không? Do tôi nóng giận không kiềm chế được. Bây giờ mới biết nó ảnh hưởng quá nhiều. Duy bình tĩnh ôm lấy tôi vào lòng, Không sao đâu. Để đấy, anh giải quyết cho. Tôi gật đầu rồi nghe anh gọi điện cho ai đó. Lướt vào trang Facebook, tôi thấy video xuất hiện rất nhiều. Họ đang truyền tay nhau rất nhanh. Nhưng điều đang nói ở đây là họ viết với rất nhiều caption khiến cho người ta phải nổi giận. Nào là hot girl đánh ghen, vợ phát hiện ra chồng đi chơi gái. Tôi còn chưa kịp đọc hết, thì tên Ken đã gọi ngay đến cho tôi. Này, con quỷ kia, bây giờ mày nổi tiếng khắp nơi rồi đấy. Tao nhìn thấy rồi. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tao nói rồi, mày phải bình tĩnh cơ mà. Thế tại sao mày làm sùm lên như thế? Thì ơi là Thi. Mày biết tính của tao mà. May mà tao không giết ông ta đấy. Chết rồi, chết rồi. Thôi, tao nhờ người gỡ cái video đấy xuống. Chứ không ấy, là đời mày tiêu tan. Anh Duy đang làm rồi, để xem kết quả thế nào. Sau vụ này hai vợ chồng mày sẽ được nổi tiếng. Tai tiếng cũng không kém đâu. Thôi được rồi, tao tắt máy đây. Có cái gì, tao gọi cho mày nhé. Tôi tắt máy, và tôi thật sự không ngờ nó lại lan truyền đến mức chóng mặt như vậy. Bây giờ chỉ cần mở ra đọc comment là tôi đã thấy máu trong người sôi lên tận não. Người bênh kẻ chê càng khiến cho tôi thêm tức giận. Đang xem đột nhiên video lại biến mất trong vòng một nốt nhạc. Tôi quay sang anh. Xong rồi đấy, chúng ta về thôi. Nhanh đến như vậy à? Nghề của họ mà, giải quyết xong hết rồi. Nào, chúng ta về thôi. Chắc em mệt rồi. Chúng tôi tính tiền rồi trở về nhà. Tự nhiên ông ta được ăn rồi hưởng đào chùa nữa. Thấy mà tức thật đấy. Tôi mệt mỏi trở về nhà. Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ vui lắm. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lên đến phòng tôi thay đồ ra rồi lên giường nằm. Trằn trọc mãi một lúc, không thể nào ngủ được. Quay sang bên cạnh thấy Duy đang còn mờ mắt nhìn mình. Tôi mới vội vàng lên tiếng. Anh chưa ngủ à? Chưa. Thế còn em, sao chưa ngủ? Em chả biết. Trong lòng có cảm giác gì chẳng ngủ được. Hay em không khỏe trong người? Tôi thật sự không biết là tôi bị làm sao. Chỉ thấy không thể nào ngủ được, nên mới im lặng. Không gian chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái yên tĩnh. Thế rồi tiếng của tôi lại một lần nữa vang lên. Cảm ơn anh nhé. Không trả lời vội, Duy đỡ đầu tôi dậy, đặt lên vai của anh, rồi nhẹ nhàng đáp. Em cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn anh vì tất cả. Những gì mà anh đã giúp tôi đều cảm ơn anh. Ngốc ấy. Này, tôi nói thật đấy. Không phải đùa đâu. Mà có cái gì vui đâu. Tại sao anh lại cười tôi? Với tư cách là một người chồng, thì những chuyện xảy ra với em, anh đều giúp em hết. Thế nên ấy, em không cần phải cảm ơn. Hiểu chưa? Tôi nhìn anh ta chau mày lại. Không biết có phải do anh ta ăn trúng cái gì không, mà ngày hôm nay lại tốt với tôi như vậy. Tôi vẫn im lặng nhìn anh ta một lúc, sau đó mới cất tiếng. Tại sao hôm nay anh tốt với tôi thế? Đây không phải là tính cách của anh. Đơn giản vì chúng ta là vợ chồng. Nhưng anh yêu cô ta. Không phải à? Cô ta luôn luôn khẳng định với tôi là cô ta sẽ cướp lấy anh, cho dù chúng ta có kết hôn đi chăng nữa. Người tham thì thâm. Tất cả là do bản tính của cô ta mà ra. Cứ nghĩ rằng tên Minh sẽ thừa kế hết gia sản. Còn bà ta lại nghĩ rằng anh yêu cô ta nhiều. Nếu như để Minh lấy cô ta, thì anh sẽ điên lên. Nhưng bà ấy lại không ngờ rằng anh không phải là một người lụy tình như vậy. Nếu vậy cả đôi bên đều tính toán hết rồi à? Thế tại sao họ lại kết hôn nhanh đến như vậy? Và anh đồng ý chia tay dễ dàng đến thế sao? Thì cũng giống như chúng ta thôi. Qua đêm với nhau, sau đó thì cưới. Anh phát hiện hai người họ ngủ với nhau á? Đúng như thế. Đến khi cưới rồi thì Trinh mới nhận ra được bộ mặt của họ. Đấy chỉ là một cái vỏ trống, không có gì bên trong cả. Thế thì anh chuẩn bị tinh thần đi. Ngay cả tôi cũng không được yên đâu. Tại sao lại xưng tôi rồi? phải là xưng là em chứ. Xưng anh em, vợ chồng ấy. Ừ, thôi được rồi. Vừa nói Duy vừa đưa tay siết chặt lấy eo của tôi. Môi của anh đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay luồn vào tóc, rồi bắt đầu sờ lung tung đi khắp nơi. Tôi thấy ngại quá, nên mới chặn tay của anh, rồi ấp úng nói. Em mệt lắm, chúng ta ngủ sớm nhé. Thôi được rồi, tha cho em đấy. Hôm sau nhất định phải bù cho anh. Bất giác môi của tôi lại mỉm cười khi được anh ôm vào lòng như vậy. Trong câu chuyện Duy chưa từng nói lời nào là thích hay là yêu tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được mối quan hệ của hai đã vượt lên rất nhiều. Không còn những lần gặp nhau cãi lộn chi chóe hay là những câu nói mốc cần câu nữa, mà thay vào đấy, anh lại dịu dàng với tôi đến mức tôi chẳng thể nào tin được. Chuyện giữa anh ta và chị dâu một phần cũng được làm rõ, không biết có đúng hay là không, nhưng tôi lại tin vào lời nói đó. Tôi quyết định tin anh một lần. Sau đêm đấy, tất cả mọi thứ dường như được giải bày. Anh cũng giúp tôi một phần để trả thù cho ông ta. Cả đêm đấy tôi không thấy mẹ trả lời lại mình, nhưng đến gần sáng, đang lúc còn ngủ, thì thấy mẹ gọi cho tôi. Giọng nói ngái ngủ của tôi vang lên. Con nghe này mẹ, sao hôm nay mẹ gọi con sớm thế à? Lát nữa con về nhà mình đi, mẹ có chuyện này cần nói với con. Nghe thấy giọng nói của mẹ có phần khác lạ, tôi mới vội vàng ngồi bật dậy. Có chuyện gì thế mẹ? Hôm nay mẹ không đi làm, con tranh thủ ghé qua nhanh nhá. Ừ, dạ vâng, để con dậy con chuẩn bị, lát nữa gặp lại mẹ à? Tôi quay sang nhìn thấy Duy đang còn ngủ, nên tôi hơi thắc mắc là hôm nay anh không đi làm hay sao mà còn nằm thế này. Mặc kệ, tôi đứng dậy bước vào trong để chuẩn bị về bên nhà của mẹ. Lúc vừa mở cửa ra thì Duy đã lên tiếng hỏi tôi. Em đi đâu sớm thế? Em chuẩn bị về nhà mẹ. Mẹ mới gọi sang, bảo có việc gấp nên em về bên đấy đi à? Để anh đưa em đi nhá. Không cần đâu, em đi một mình cũng được. Em đợi anh một chút. Duy không chịu để tôi đi một mình, mà cứ nhất quyết đòi theo cùng tôi. Tôi cản không được, nên mới đành để cho anh đưa mình đi. Xuống dưới nhà bây giờ chả còn ai. Đột nhiên lúc này cô giúp việc đi vào, khiến cho tôi giật mình. Cô ấy nhìn tôi, rồi lên tiếng hỏi tôi ngay. Hôm qua mợ ba không sao chứ ạ? Tối qua tôi về bên nhà có việc, nên chưa kịp hỏi thăm được mợ. Con không sao đâu. Thôi, con có việc con đi trước đây. Vâng mợ. Nói xong tôi và Duy ra xe để trở về bên nhà của mẹ. Nghe mẹ nói hôm nay không đi làm, tôi nghĩ rằng chắc chắn có chuyện gì quan trọng lắm, nên mẹ tôi mới nghỉ ở nhà như vậy. Vừa lo vừa suy nghĩ đến việc của tên Dượng, không biết có phải là do ông ta nói gì với mẹ tôi không. Thấy hơi căng thẳng, Duy vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Nào, đừng lo, không có chuyện gì đâu. Em hy vọng là thế anh ạ. Tôi gật đầu rồi gượng cười để cho Duy an tâm. Lúc nãy mày mà cố giúp việc chưa nói gì đến bà chị dâu. Nếu không ấy, tôi không biết mình phải giấu mặt vào đâu nữa. Định qua chuyện rồi, nhưng nào ngờ anh ta lại lên tiếng hỏi tôi. Hồi nãy cô giúp việc nói như vậy là có ý gì? Em bị thương ở đâu à? Tại sao anh không biết? À không có gì, chuyện của phụ nữ ấy mà. Anh đừng lo lắng, em không sao đâu. Có thật không? Em bảo thật rồi mà, anh không tin em à? Thôi được rồi, anh tin em. Duy mỉm cười nắm chặt lấy tay của tôi, rồi lái xe chạy sang nhà mẹ. Ở bên nhà, tôi thấy lo lắng cho mẹ lắm, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trái ngược với điều đó, mẹ tôi đang ở trong nhà nấu ăn và chuyện trò cùng với cô Sáu. Vừa nhìn thấy bọn tôi về, mẹ tôi gượng cười rồi lên tiếng nói ngay. Hai đứa qua rồi đấy à? Mẹ gọi con sớm, con cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng con lo sợ nên con lật đật chạy qua đây ngay đấy à? Mẹ định nấu ăn xong thì sẽ nói chuyện. Mà thôi, hai đứa vào trong bàn đi. Dậy sớm như thế, chắc là chưa ăn sáng đúng không? Mẹ, bắt đền mẹ đấy. Vừa nói tôi vừa nũng nỉu ôm lấy eo của mẹ bước vào trong. Tôi thật sự không biết mẹ tôi đang nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mẹ khá là bình tĩnh, nên tôi giảm bớt đi một phần nào lo lắng. Suốt bữa ăn hôm đấy, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui. Cho đến khi ngoài phòng khách, mẹ mới nói chuyện với chúng tôi. Thi này, con vào trong lấy cho mẹ ly cà phê. Khi nãy mẹ pha rồi, mẹ để trong tủ đấy. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy đi vào trong lấy cà phê cho mẹ. Đến khi bước ra thì không biết tôi vấp chân kiểu gì mà ly cà phê đổ hết lên chiếc áo trắng của anh. Nhìn mọi thứ trước mắt, tôi hốt hoảng lên tiếng. Ôi, em xin lỗi, em... Mẹ tôi ngồi cạnh cũng giật mình, vội vàng lên tiếng. Con bé này, đi đứng, lại không chịu nhìn trước nhìn sau thế hả? Mẹ, sao con bị vấp chân? Chứ có phải là con cố ý đâu. Để con lấy khăn, con lau cho anh ý. Thôi, Duy lên phòng thay đồ đi. Máy sấy, mẹ để ở trong tủ đấy. Con lấy con sấy sơ qua đi. Dạ vâng, để con lên phòng ạ. Cái con này đúng là hậu đậu. Gả nó đi. Mẹ mất ăn mất ngủ vì cái tính này của con đấy. Thôi được rồi. Mẹ... Lúc này Duy thấy như vậy thì lên tiếng. Không phải lỗi của Thi đâu mẹ. Mẹ đừng mắng cô ấy. Để con lên phòng, con thay đồ ra. Nói xong Duy quay mặt lên phòng. Mặt tôi lúc này nhăn nhó vì điều mình vừa mới gây ra cho anh. Thật sự là tôi không hề cố ý. Chắc là bởi vì tôi đi quá nhanh nên chân của tôi mới đụng vào ghế như vậy. Ở dưới nhà bây giờ chỉ còn lại có hai mẹ con. Cô Sáu ra dọn xong chỗ ấy thì cũng quay vào trong. Lúc này mẹ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Thi này. Dạ. Có chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ gọi con rồi mẹ im lặng à? Mẹ và Dượng đã chia tay rồi. Mẹ nói thật à? Mẹ và ông ta chia tay bao giờ? Vậy ông ta có nói là đồng ý hay là không đồng ý ạ? Hôm qua mẹ đã xem video mà con gửi cho mẹ. Mẹ thật sự thất vọng về ông ta. Mẹ không biết rằng ông ấy còn làm bao nhiêu chuyện sau lưng của mẹ. Nhưng mà điều ấy rất khó chấp nhận. Vì mẹ đã tha thứ biết bao nhiêu lần cho ông ta rồi. Thật ra ông ta khốn nạn lắm. Khốn nạn hơn mẹ nghĩ nhiều. Còn biết hết tất cả. Nhưng lại không thể nào nói ra được. Đã đến nước này rồi. Con còn giấu mẹ sao? Còn chuyện gì? Con nói ra đi. Mẹ biết như thế được rồi. Bây giờ con nói ra ấy, con nghĩ rằng mẹ không chịu được đâu. Thật đấy mẹ à? Con không nói làm sao mẹ biết được. Thì à, nói cho mẹ nghe đi. Không phải là tôi muốn giấu mẹ chuyện ông ta có ý định hãm hại tôi. Chỉ là bây giờ tôi biết khi mẹ chia tay ông ta rồi thì không ít nhiều mẹ rất buồn. Nếu nghe thêm chuyện này nữa thì chắc chắn mẹ lại buồn thêm. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười thật tươi rồi lên tiếng. Chúc mừng mẹ trở thành một người phụ nữ độc thân và quyền lực. Con đừng có trêu mẹ. Việc cần nói thì lại không chịu nói. Việc không cần ấy, thì lại đi chúc mừng. Ý là thế nào đây? Con bảo với mẹ rồi là bí mật, không bao giờ được bật mí. Nhưng mẹ chỉ cần biết một điều, ông ta không phải là người tốt, ông ta còn thua cả một con súc vật mẹ à. Tôi vừa nói, thì lúc này Duy từ trên nhà bước xuống, trên người anh hình như còn chưa khô lắm, với cả vết cà phê không thể nào bay sạch được. Anh nhìn tôi và mẹ, sau đó gượng cười. Chắc là con phải ra ngoài mua cái áo mới để mặc, chứ mùi cà phê không hết được. Thế em đi cùng với anh nhé. Em ở lại với mẹ đi. Anh đi một mình cũng được. Nhân viên hẹn hôm nay em ra lấy túi rồi. Em đi cùng với anh. Ra đó lấy luôn. Nhá. Ừ. Thôi thế cũng được. Nói rồi Duy quay sang mẹ tôi. Sau đó mỉm cười và lên tiếng. Bọn con về đây. Chiều bọn con quay lại với mẹ. Ừ. Hai đứa cứ đi đi. Mẹ không sao đâu. Tôi và Duy ra xe và đi đến cửa hàng mua quần áo cho anh, rồi sang cửa hàng để lấy túi cho tôi. Bình thường tôi rất thích mua túi xách, chỉ cần cái nào vừa mắt và vừa mới ra thì tôi phải lấy liền ngay cho bằng được. Chứ nhờ ai mà có trước ấy, chắc tôi không chịu được. Con bé nhân viên đưa cho tôi chiếc hộp rồi lên tiếng. Dạ, chiếc túi của chị đây ạ. Cảm ơn em nhé. Vừa nhận lấy tôi vội vàng đập hộp ngay, không nằm ngoài mong đợi, ở bên ngoài nó thật sự đẹp hơn rất nhiều. Cầm chiếc túi bé bé xinh xinh, tôi đứng trước gương mà suýt xoa. Đẹp thật đấy. Vừa nói dứt câu thì phía sau lưng của tôi có một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn em đẹp lắm. Ơ, em đang khen túi cơ mà. Thì anh cũng đang khen em mà, không được à? Cái tên này đúng là đánh trống làng hay thật đấy. Chỉ biết nịnh tôi là giỏi. Tôi không biết sau này, nhìn thấy anh ta đẹp trai kinh khủng khiếp, làm hành động nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt là đối với tôi. Anh ấy chỉ vừa mới giúp có vài chuyện mà tự nhiên tôi cảm thấy khác lạ hẳn ra. Cái cảm giác mà mình chưa từng có, kiểu như lần đầu biết yêu vậy. Mà thật, hình như lần đầu tôi bị như thế này. Mua đồ xong xuôi, đang lúc bọn tôi ra về, thì điện thoại trong túi của anh lại vang lên. Thấy Duy chần chừ không nghe máy, tôi mới tò mò hỏi anh. Ai gọi cho anh đấy? Anh nghe máy đi. Là số lạ thôi. Anh thường không nghe, phiền phức lắm. Hay là cô ta gọi cho anh? Cô ta lấy số khác để gọi cho anh, đúng không? Thôi kệ đi, chắc là người ta gọi nhầm. Nhầm thế nào được mà nhầm? Anh không nghe, để đấy em nghe cho. Em đảm bảo là con nhỏ này, chứ không ai khác. Vừa nói tôi vừa đưa tay vào túi của anh lấy điện thoại ra. Tôi biết ngay là nó gọi. Tôi vừa ấn nghe là tôi làm một chàng ngay. Này, cô đang rảnh lắm à? Tại sao cô cứ làm phiền chồng người khác thế à? Mặt của cô được đổ bằng bê tông cốt thép hay cái gì mà cô không biết nhục? Hay là cô nhớ chồng tôi đến mức cô vứt cả liêm sỉ sang một bên mà gọi hoài như vậy? Alo, đây có phải là số của sếp Duy không ạ? Sao cơ? Tôi là nhân viên cấp dưới của sếp. Tôi đang cần sếp ký hồ sơ giúp mình. Nhưng... Tôi xin lỗi nhé, tôi chuyển máy ngay cho anh ấy đây ạ. Không cần phải nói, cũng biết là tôi quê đến độ nào. Tôi cứ tưởng rằng là cô ta, nên khi vừa bắt máy, tôi đã chửi cho cô ta một trận. Nào ai ngờ, đó là nhân viên của công ty. Thấy vậy, tôi sụ mặt và đưa điện thoại cho anh. Này, anh nghe đi, là người công ty gọi đấy. Duy nghe tôi nói như vậy thì bật cười. Tôi chẳng biết là mình phải giấu mặt vào đâu, nên vội vàng bước đi lên phía trước. Duy vừa cười vừa nghe điện thoại ở phía sau. Mày điên thật rồi. Nếu như tên kia mà đi kể cho cả công ty nghe, thì có phải là chết tôi không? Xong xuôi mọi việc, anh đưa tôi về nhà. Và suốt cả quãng đường, tôi cứ thấy nó xa kinh khủng. Đã như vậy, anh lại còn lên tiếng và trêu chọc tôi. Em đang ghen đấy à? Ghen cái gì mà ghen? Làm cái gì mà em phải ghen? Nếu như em không ghen, tại sao em đi chửi người ta? Trong khi chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào, em lại trà một tràng dài như thế, khiến cho cậu ta ngơ người. Em cứ tưởng là cô ta. Ai bảo anh không chịu nghe máy? Em có biết là em làm như vậy anh rất thích không? Lần sau cứ tiếp tục phát huy nhá, vợ yêu của anh. Ơ, anh này. Thế là Duy lại được một dịp trêu chọc tôi, đưa tôi về nhà với mẹ, rồi anh mới tranh thủ đi làm buổi chiều. Sợ mẹ lại buồn, nên cả ngày tôi ở bên này chơi cùng với mẹ, hết tâm sự rồi lại đến nấu ăn. Sở thích của mẹ chính là nấu ăn, nhưng vì tính chất công việc quá nhiều, nên mẹ mới không có thời gian. Tôi và mẹ rảnh rỗi đi làm bánh. Đột nhiên lúc này điện thoại của mẹ vang lên. Mẹ bảo với tôi. Con lấy máy hộ mẹ với, tay của mẹ dính đầy bột rồi. Dạ vâng ạ. Tôi đi đến điện thoại trên bàn, tôi cứ tưởng rằng là ông ta gọi đến. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, thì tôi mới biết người gọi đến là bố. Mẹ lưu với cái tên là bố Thi. Mẹ ơi, bố gọi cho mẹ này, để con bắt máy, mở ra ngoài cho mẹ nhá. Con cứ nghe đi, mẹ đang lỡ tay rồi. Vốn dĩ tôi không nói chuyện với bố tôi cách đây 3 năm, không phải là do tôi ghét bố, mà do tôi không muốn cảm xúc của mình một lần nữa bị vỡ tan. Chuyện bố mẹ ly hôn với nhau, tôi không thể nào làm gì khác được, chẳng thể nào hóa giải hay là muốn hai người quay trở lại với nhau, bởi vì cả hai đều có cuộc sống riêng của chính mình. Tôi chần chừ không nghe, đến khi tiếng chuông tắt, lại tiếp tục có tiếng chuông khác đổ lên. Alo à? Là Thi à con? Có đúng là Thi không? Dạ vâng, con đây bố. À bố đây, à bố... Đột nhiên nói đến đây bố tôi lại im lặng. Tôi thấy như vậy mới vội vàng lên tiếng. Bố à, mẹ đang làm bánh, để con chuyển máy cho bố nói chuyện với mẹ nhé. À không, bố muốn nói chuyện với con một chút. Con nghe máy đi. Dạ vâng, con đang nghe à. Dạo này con thế nào? Cuộc sống khi lấy chồng, sống cùng họ có tốt không? Có ổn không con? Dạ mọi thứ vẫn thế. Cuộc sống của mẹ và con ở đây rất tốt. Bố đừng lo lắng à. Thế là mừng rồi. Nghe được giọng nói của con, bố thấy vui rồi. Thật ra đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện cùng với bố. Giờ nghe giọng nói ấy lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Tôi buồn, nhưng tôi không ghét hay hận gì bố. Tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng. Thế còn bố, ở bên đấy, bố ổn chứ ạ? Ừ, bố ổn lắm. Dạo này bên này trời trở lạnh, nhưng bố còn đi làm được. Chưa vài tháng nữa vào mùa đông, chắc là bố ở nhà nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Hôm nay con rảnh rỗi về chơi à? Chắc là bà ấy vui lắm. Lời nói của bố vừa dứt, thì đâu đó có một tiếng của một đứa trẻ vang lên. Bố chưa ngủ à? À, bố chưa. Con không ngủ à, Alex? Con bị mất ngủ bố ạ. Thế thì lại đây với bố nào, chàng trai của bố. Nghe thấy giọng nói ấy không cần phải nói, tôi cũng biết đó chính là con trai của bố tôi. Tự nhiên lúc này trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Câu hỏi bố ngủ chưa, sao đối với tôi nó lại xa lạ đến như vậy? Khóe mắt của tôi lúc này cay xè, hít vào một hơi, tôi vội vàng lên tiếng. Con đi làm bánh phụ mẹ đây, bố tranh thủ ngủ sớm đi à? Ừ, chào con. Dạ vâng, con chào bố. Nói thế rồi tôi vội vàng ngắt máy, đặt chiếc điện thoại trên bàn, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đưa tay tạt nước vào mặt mình, để trôi đi những giọt nước mắt đang trực trào ra. Qua câu nói của bố, tôi nghĩ rằng cuộc sống ở Mỹ của bố chắc không thoải mái gì. Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, làm sao giống như quê hương của mình được. Nhưng ở đấy, bố có gia đình và con trai của mình ở bên cạnh.